Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2110, Huyền Thanh Mưu Kế. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Huyền Thanh trông thấy phụ thân cùng đại ca một mặt mê hoặc liền đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đã phái người đi thông chi Thiên Ưng Thành cùng Bạch Xà Thành yêu tộc, một khi bọn hắn đồng ý, đến lúc đó chúng ta ba tòa yêu thành thực lực chung vào một chỗ, đủ để chống lại nhân tộc quân liên minh. Đồng thời ta còn thông chi hắn yêu tộc thành trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm nhân tộc quân liên minh đi vào Nam Khê Thành thời điểm, nhân tộc khác chủ thành nhất định trống rỗng, ta đã để hắn yêu tộc thành trì chuẩn bị sẵn sàng, một khi Nam Khê Thành đại chiến bắt đầu, bọn hắn liền sẽ đánh chiếm nhân tộc khác thành trì. Mà khi nhân tộc liên minh đi vào Nam Khê Thành thời điểm, ta để mai phục tại trong thành Thiên Ưng Thành cùng Bạch Xà Thành yêu tộc xuất thủ, chúng ta tam đại yêu thành liên hợp cùng một chỗ, đủ để giết lùi nhân tộc quân liên minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm nhân tộc quân liên minh lui lúc trở về, bọn hắn sẽ phát hiện. Bọn hắn nhân tộc khác chủ thành, đã toàn bộ chìm đắm vào yêu tộc trong tay. Lúc kia, nhân tộc quân liên minh không chỉ có không có thu phục Nam Khê Thành, ngược lại đem hắn vài tòa chủ thành toàn bộ mất đi, bọn hắn ở trong thiên hoang bí cảnh, hủy truyền tống trận, liền chỉ có thể coi là chó nhà có tang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho đến lúc đó, đều không cần chúng ta tiếp tục xuất thủ đuổi giết bọn hắn, hắn yêu tộc tự nhiên sẽ đem bọn hắn từng cái đánh giết. Khi đó, toàn bộ thiên hoang bí cảnh bên trong, đem sẽ không tồn tại bất cứ người nào tộc, chính là chúng ta yêu tộc thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Thanh cười đắc ý nói, thiên hoang bí cảnh bên trong, vì sao yêu tộc trăm phương ngàn kế muốn tiến đánh nhân tộc chủ thành đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hoàn toàn là bởi vì nhân tộc bảy đại chủ thành bên trong, đều thiết lập có truyền tống trận, chỉ cần truyền tống trận này bất diệt, nhân tộc võ giả sẽ liên tục không ngừng từ Nam Viện truyền tống đến thiên hoang bí cảnh tới. Mà một khi truyền tống trận bị hủy, cái này nhân tộc liền trong thời gian ngắn, không cách nào bước vào thiên hoang bí cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại trong thiên hoang bí cảnh, nhân tộc truyền tống trận có 7 tòa, phân biệt đều tại 7 đại chủ thành bên trong, mà Nam Khê Thành luân hãm sau đó, Nam Khê Thành truyền tống trận đã bị phá hủy, cho nên Nam Viện võ giả không cách nào tại truyền tống đến Nam Khê Thành. Đại công tử Huyền không cười nói. Chỉ cần hắn 6 tòa nhân tộc chủ thành bị công hãm, hủy nội thành truyền tống trận, cái kia đến lúc đó, Nam Viện võ giả muốn đi vào thiên hoang bí cảnh, muốn từ đầu tạo dựng truyền tống trận chí ít đều cần trăm năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Thanh cười nói, đại ca nói không sai, chỉ cần đem nhân tộc 7 đại chủ thành bên trong truyền tống trận hủy, chúng ta chí ít đều có thể đạt được trăm năm tu dưỡng thời gian, mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ để cho chúng ta yêu tộc tập hợp lại, thậm chí có thể xông ra thiên hoang bí cảnh. Hơn nữa còn có một chỗ tốt, gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó chính là truyền tống trận hủy, bây giờ tại trong thiên hoang bí cảnh võ giả, cũng vô pháp trở lại Nam Viện, bọn hắn chỉ có thể bị vây ở chỗ này, mặc cho chúng ta giết. Huyền Thanh cười đắc ý nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại công tử Huyền không cười nói, nhị đệ kế sách hay a, Huyền Linh cao mày nói. Huyền Thanh, ý của ngươi là chúng ta đem Thiên Ưng Thành cùng Bạch Xà Thành cùng một chỗ kéo vào được, để cho bọn họ tới Nam Khê Thành, chúng ta tam đại yêu thành liên hợp cùng một chỗ, chỉ cần chống cự ở nhân tộc quân liên minh tiến công là đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà trong đoạn thời gian này, để hắn yêu thành đi hủy nhân tộc chủ thành cùng truyền tống trận. Huyền Linh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Thanh gật đầu, đúng vậy, Huyền Linh nói ra, kế sách đến là không tệ, nhưng hắn yêu thành, sẽ không xuất thủ đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Thanh cười nói, phụ thân, người yên tâm đi, đây là chúng ta yêu tộc đại sự, lại không phải chúng ta cự tượng thành sự tình, bọn hắn nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, như thế nào khiến cái này quân liên minh dốc toàn bộ lực lượng đến tiến đánh Nam Khê Thành, để hắn 6 tòa nhân tộc chủ thành trống rỗng, lúc này mới có thể cho hắn yêu thành cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên cái này nhất định phải dựa vào Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ. Huyền Thanh cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Linh cùng Huyền không đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ, hai mắt nhíu lại. Huyền Linh hỏi, bọn hắn, đáng tin cậy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Thanh gật đầu nói, ta tin tưởng bọn họ. Giờ phút này Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ cũng vội vàng quỳ xuống, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Chúng ta hai người nguyện vì yêu tộc ra sức châu ngựa, chỉ nguyện thành chủ cùng hai vị công tử tại sau khi chuyện thành công, tha cho chúng ta tính mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Linh nghiêm mặt nói. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi dựa theo Huyền Thanh nói đi làm, lão phu cam đoan, sau khi chuyện thành công, các ngươi bình yên vô sự. Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ lúc này mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Đa tạ thành chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Linh mặt đỏ lên nói. Cái kia đã như vậy, Huyền Thanh, chuyện này ngươi liền đi an bài đi. Huyền Thanh cười nói, tốt phụ thân, trận đại chiến này, liền từ ta đến thao bàn đi, ta nhất định sẽ làm cho bây giờ ở trong thiên hoang bí cảnh nhân tộc một tên cũng không để lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, Huyền Linh, Huyền Không, Huyền Thanh, ba người liếc nhau, lúc này cười ha hả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch đứng ở một bên, trầm mặc không nói, mặt mũi tràn đầy băng xương, tâm tình nặng nề. Xảy ra đại sự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch tâm thần ngưng trọng nói ra. Nếu thật là dựa theo Huyền Thanh kế sách như vậy thi triển mà nói, không có gì bất ngờ xảy ra, làm nhân tộc lục đại chủ thành quân liên minh giết tới Nam Khê thành thời điểm, đem đối mặt ba tòa yêu thành chống cự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Lại không quản Nam Khê Thành phải chăng có thể thu phục trở về, nhưng lại tại nhân tộc quân liên minh cùng Nam Khê Thành tam đại yêu thành chém giết thời điểm, hắn thành chỉ yêu tộc đủ để xông vào nhân tộc chủ thành bên trong, hủy diệt truyền tống trận. Một khi truyền tống trận bị hủy, trong vòng trăm năm, Nam Viện không có khả năng tại thiết lập truyền tống trận đi vào thiên hoang bí cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc kia, bây giờ tại trong thiên hoang bí cảnh tất cả võ giả, làm mất đi tất cả nhân tộc chủ thành, ở trong thiên hoang bí cảnh, tư cố vô thân, lại sẽ còn bị yêu tộc không biết ngày đêm truy sát, cho đến người cuối cùng tộc tiêu vong. Huyền Thanh rời đi cung điện, bắt đầu đi an bài kế sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lâm Bạch cùng Lý Thiên Anh, Khổng Kỳ cũng đi theo rời đi. Lâm Bạch trên đường đi, đều là trầm mặc không nói lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xích Vĩ, dọc theo con đường này vất vả, ngươi đi trại tù binh chọn mấy cái nhân tộc nữ tử đi chơi đi. Đi trước khi đến Huyền Thanh, cười nhạt một cái nói ra. Nghe thấy trại tù binh, Lâm Bạch nguyên bản là muốn đi nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Huyền Thanh để Lâm Bạch đi trại tù binh chọn lựa mấy cái nữ tử đi chơi, Lâm Bạch liền cười đáp ứng. Đa tạ công tử, Huyền Thanh nghe thấy lời này, lúc này sững sờ quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch tâm thần giật mình, chẳng lẽ mình nói sai, bị Huyền Thanh nhìn ra mánh khóe. Huyền Thanh khẽ cười nói, Xích Vĩ, ngươi cũng không phải một háo sắc người a, trước kia ta ban cho ngươi nữ tử, ngươi đều là cự tuyệt, nói là chính mình toàn thân đều là gai sắc, không đến gần được nữ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay làm sao đổi tính, Huyền Thanh cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghe thấy lời này sững sờ, lúc này trong lòng cuồng loạn, nhưng trên mặt lại là cười nói. Đều sẽ có lần thứ nhất nha, ta cuối cùng cũng phải đi thử một chút những nữ nhân này mỹ vị, không phải sao? Huyền Thanh cười nói, nói có đạo lý, mặc kệ là yêu tộc hay là nhân tộc tu luyện không phải là vì danh khí, lực lượng, quyền lực, tài phú, nữ nhân, cái này năm kiện đồ vật bất kỳ người nào cùng yêu tộc đều trốn không thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.